sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 205, lỗ súng. Bọ ngựa tộc thú vương có 12 đầu. So giáp đàn thú nhiều hai cái thú vương. Hiện tại có một cái bọ ngựa lớn trúng đạn. Còn lại thú vương cùng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Chỉ thấy vị kia trúng đạn con bọ ngựa càng chạy càng chậm. Dần dần theo không kịp thú triều bộ pháp. Lạc hậu đến cuối cùng. Linh trí thấp kém bọ ngựa nhỏ giật giật bên miệng trùng răng. Phát ra tê tê tiếng hót. Thú vương bị hai vị bọ ngựa nhỏ vịn tiến lên. Bất quá lại chạy sau 10 phút. Vị này trúng đạn bọ ngựa lớn não đổ máu mà chết. Triệt để ngất đi. Giết. Thú vương phát ra kỳ dị si. Ý. Âm thanh. Quyết định vì nhà mình huynh đệ báo thù. Bọ ngựa lớn không có trông thấy giáp thú cùng Minh Nhật Thành chiến đấu tràng cảnh. Không biết thuốc nổ vũ khí lợi hại. Bây giờ nhìn thú vương tử vong. Trực giác cho rằng Minh Nhật Thành nhiều hơn một cái vũ khí tầm xa. Có thể công kích hơn mấy trăm mét mục tiêu. Bất quá thú triều số lượng nhiều như vậy. Hắn luôn có khi thất thủ. Chỉ cần hắn thất thủ đánh tới tiểu dã thú trên thân. Đám bọ ngựa lớn liền có thể bay lên tường thành. Ao ao, thú vương triển khai kề sát phần lưng cánh mỏng. Dương cánh rộng lớn trong suốt. Dùng sức vỗ lúc, sinh ra một cỗ cực lớn game điện thoại. Cực lớn con bọ ngựa thân thể bằng này bay lên ngọn cây. Cự ly ngắn năng lực phi hành. Đám bọ ngựa nhỏ hâm mộ nhìn xem thú vương cực lớn dương cánh. Ánh nắng rủ xuống đến thú vương hình tam giác trong suốt cánh. Bình thường không cần lúc đem thu gấp ở phần lưng. Cùng phần lưng hòa làm một thể. Khó mà bị người khác phát giác. Bọ ngựa nhỏ cũng có cánh. Chỉ bất quá thẳng đứng phi hành khoảng cách phi thường ngắn. Nhiều lắm là bay 1 mét. Thú vương thân thể khỏe mạnh. Cánh rất lớn, có thể thẳng đứng phi hành cao 3-4 mét. Trình độ phương hướng cũng có khoảng 7 mét. Bọ ngựa tộc đối với tường thành uy hiếp rất lớn. Nếu như tường thành quá thấp, thú vương vỗ cánh vừa bay liền có thể giết tới tường thành. Đem địch nhân giết rơi. Sau đó tử tôn có thể dựng thú bậc thang tiến công. Hiện tại đám bọ ngựa lớn ngay tại mang các đời sau vượt thành. Tìm kiếm lùn nhất tường thành. Không nghĩ tới đi trong chốc lát. Đám bọ ngựa lớn liền trông thấy cao 4 mét bức tường. Tốt thấp. Thú vương tê tê khẽ kêu. Thanh âm có loại vô hình lực xuyên thấu. Truyền đến đồng bạn trong tai. Phát hiện thấp bé tường thành. Ngu xuẩn thú nhân. Chuẩn bị chịu chết đi. Bọ ngựa lớn ánh mắt lấp lóe. Ma sát hai tay răng cưa sống bàn tay. Phía sau phi hành cơ nhô ra, khi co khi nở, mạnh mẽ phi thường, trên tường thành, Natasha nhóm lửa phong hỏa, nhìn xem lửa lớn hừng hực thiêu đốt, khói đen thẳng lên, toàn thành hơn 1.000 cái súng kíp binh, bị cắt thành 6 bộ phân, nàng nơi này súng kíp binh chỉ có 200 cái thêm một cái pháo binh. Natasha đại nhân, bọ ngựa tộc thú triều đến rồi. Cẩn thận bọn hắn. Natasha nắm chặt súng ống. Nghe nói bọ ngựa tộc phía sau có cánh nhỏ, có thể làm cự ly ngắn phi hành. Tiểu dã thú không cần lo lắng, khẳng định bay không lên. Nhưng là thú vương liền nói không biết. Trong tầm mắt, màu xanh đậm thú chiều bay hướng tường thành bên này chạy. Chỗ này có một môn đại pháo mang lấy. Đại pháo khẽ nâng. Pháo binh điều chỉnh góc bắn, chuẩn bị hoàn tất sau bỗng nhiên kéo động dẫn dây thừng. Oanh, hỏa lực lấp lánh, Natasha cảm nhận được tường thành chấn động. Đây chính là đại pháo lực lượng. Natasha cầm thân súng, nhìn về phía đạn pháo điểm rơi. Đạn pháo bay về phía màu xanh đậm dày đặc nhất địa phương. Đám bọ ngựa nhỏ đối với đạn pháo không có tương quan khái niệm. Đần độn ngẩng lên đầu nhìn đạn pháo rơi xuống đất. Đạn pháo rơi xuống đất. Ứng thanh đập ra một cái cực lớn hố đất. tất cả đạn pháo chung quanh dã thú nát hiểu, cơ bắp xé rách, không có chút nào sức chống cự. Đạn pháo đạn rơi, tạo thành nhiều lần tổn thương, dọc theo đường dã thú bị lăn thành một con đường máu. Trong bầy thú thú vương con người khuếch tán, bắp thịt toàn thân đều căng cứng. Thú nhân lúc nào nắm giữ mạnh như vậy vũ khí tầm xa? Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể chạy đến dưới tường thành, hắn liền có thể dựa vào nhảy vọt lực, nhảy lên giữa không trung, lại dương cánh lướt đi. Phanh phanh phanh, trên tường thành súng kíp binh bắt đầu xạ kích, bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có mười mấy cái bọ ngựa nhỏ ngã xuống đất, còn lại thú triều tiếp tục tiến mạnh. Phát hiện tường thành xạ kích hiệu quả không tốt về sau, Natasha quả quyết truyền đạt một cái khác mệnh lệnh. Dưới bức tường, lỗ súng xạ kích trận liệt. Lỗ súng là Alan xây bức tường lúc ngoài định mức quy hoạch cửa hang. Tức tại gạch miệng lưu lại một cái cho súng kíp đâm vào bên trong cỡ nhỏ cửa hang. Binh sĩ có thể tại trong tường lợi dụng lỗ súng xạ kích, mà thú triều không cách nào công tại trong tường, có thể súng kíp binh an tâm phát ra. Rõ, thú nhân các binh sĩ đều là thân thể khỏe mạnh chủ. Dưới bức tường phương thức trực tiếp dùng nhảy, trước nhảy đến bức tường trung đoạn thang lầu bình đài, tức 2 mét vị trí, lại nhảy mặt đất, đem 4 mét bức tường chia hai đoạn nhảy. Các binh sĩ hành động cấp tốc, lập tức tìm tới lỗ súng, đem súng kíp đặt ở lỗ súng bên trên, tiến hành xạ kích. Bởi vì lỗ súng có hạn, súng kíp binh chấp hành một người nổ súng, khác ba người phụ trách hỗ trợ đổi đạn chức năng, hợp lý tăng lên đổi đạn tốc độ. Natasha cũng rơi xuống bức tường, ở trên tường ngắm đến không cho phép, tại đất bằng tương đối chính xác, nàng phụ trách một cái lỗ thương, đem súng kíp thăm dò vào họng súng. Họng súng không lớn, chỉ có bên trong lớn bên ngoài nhỏ. Tường thành bên ngoài thú nhân cánh tay cực lớn, không cách nào vươn vào lỗ súng bên trong. Nàng lợi dụng chật hẹp thị giác, nhắm ngay một tên cực lớn thú vương, bỗng nhiên đè xuống chốt. Phanh, thú vương đang nhanh chóng di động, viên đạn không trúng đầu, chỉ bắn tới nó cực lớn sống bàn tay. Hàng trước dã thú thành hàng ngã xuống. Một cái đổ hơn 200, còn lại thú vương kinh ngạc, nhào nhào tiếng si, âm thanh, bắt đầu trái phải lay động, đi lên xà hình chữ lộ tuyến, đồng thời đem bọ ngựa nhỏ nhặt được trong tay, dùng cứng rắn nhất bộ vị ngăn trở đầu của nó cùng nửa người trên. Ghê tởm, nếu là lại có một phát súng liền tốt. Natasha đem súng rút ra, cảm thấy rất đáng tiếc. Sau lưng thú nhân lập tức đem súng đưa lên. Natasha mừng rỡ, lập tức bổ sung một phát súng. Một phát này lần nữa gặp thoáng qua, nằm bên trong thú vương chân, để nó tàn phế. Chân trúng đạn thú vương cắn răng, triển khai cánh khổng lồ, rầm rầm bay lên. Natasha vừa để súng xuống, lại một cây súng đưa tới trong tay. Thuận tiện a. Lần đầu hưởng thụ được liên tục xạ kích hạnh phúc, Natasha dự ngắm tên này thú vương điểm rơi, tại nó sắp rơi xuống đất 0.3 giây bên trong. Đè xuống chốt, thú vương rơi xuống đất nổ đầu. Đám bọ ngựa nhỏ hoảng sợ, nhưng vẫn là muốn kiên trì tiến lên, còn không có trúng đạn thú vương giống to, để toàn thể tiến lên. Thú vương đánh giá thấp Minh Nhật thành thú nhân vô sỉ. Tuyệt đại bộ phận viên đạn đều là hướng thú vương xạ kích. Hơn 300 mét khoảng cách, thú triều uốn hao nửa phút thời gian đến. Trong thời gian này tường thành binh sĩ tiến hành nhiều vòng xạ kích, tiêu hao hết hơn 600 con dã thú. Những binh lính khác thủ kỳ hắn đoạn tường, binh lực không đủ, muốn bị vọt. Natasha để cho người ta tiếp nhận nàng xạ kích, mà bản thân nàng thì rút ra vác tại sau lưng túi thuốc nổ, xuôi theo thang lầu chạy lên bức tường. 4 mét dưới tường thành có hai đầu lâm thời đào chiến hào, Những vật này không cách nào ngăn cản bọ ngựa nhỏ. Đám bọ ngựa nhỏ triển khai nhỏ cánh, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy qua chiến hào, chạy tới dưới tường thành. Đám bọ ngựa nhỏ nhìn xem tường xi măng ăn ảnh ở giữa phân bố lỗ thủng nhỏ. Bỗng nhiên tới gần, dùng ánh mắt xem, đen thẫm lỗ hổng, mới vừa rồi còn bốc lên mấy lần ánh sáng. Tới gần lỗ thương dã thú đầu đại bạo, như dưa hấu bạo liệt, viên đạn xuyên qua xương cốt, xạ kích phía sau dã thú, hoàn thành một xuyên hai hành động vĩ đại. Đám thú vương trông thấy tường thành một loạt dã thú biến thành bạo sọ thi thể. Trái tim nhịn không được co lại, dùng thi thể chán, bọ ngựa lớn dùng dã thú ngôn ngữ giống to, mệnh lệnh tất cả dã thú dùng đồng bạn thi thể chắn lỗ thương. Đám bọ ngựa nhỏ cánh tay đều là đao cánh tay, cầm đồng bạn thi thể không dễ, lựa chọn chọn lãng phí 20 giây thời gian, lại để cho trong tường binh sĩ hoàn thành một vòng đổi đạn thời gian. Phanh phanh phanh, trước tường thành lại hai hàng dã thú ngã xuống, giảm bớt 200 con dã thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,